Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp chương 8 truyện dài Chúa Tạo Kim Quy của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Chừng chú Tàu uống nước xong rồi, ngồi lại mà hút thuốc, Thu Thủy mới lấy vạt áo lau nước mắt rồi nói tiếp rằng. Tàu ăn cướp chạy được 4 ngày, chẳng biết là tới đâu, thình lình bị giông lớn sóng to. Chiếc tàu nhồi lên hụp xuống, chẳng khác gì một cái trứng vịt trôi ngoài biển cả. Làm như vậy, trót nửa ngày, buồm đứt cột gãi. Bạn tàu lao nhau lố nhố. Lúc ấy, mẹ em cùng mấy người đàn bà con gái bị bắt, không ai sợ chi hết, mà lại còn dái tàu chìm. Đặng chết phức cho rồi, nghĩ mà sống mà xa cửa lìa nhà, mà rồi đây còn sợ ô danh thất tiết nữa. Sống giường ấy thì thà chết còn có nghĩa hơn. Mẹ con đang ngồi to nhỏ than phiền với nhau như vậy, thình lình nghe một tiếng đụng vang tai. Chiếc tàu rung rinh rồi lần lần nghiêng triền muốn úp. Mẹ con em không hiểu có việc chi, liền đứng dậy thì thấy quả chiếc tàu đã chìm. Nước đã tràn vô ào ào. Những người dưới tàu la khóc, giang dày. Kẻ chạy tới, người chạy lui. Coi ra ai cũng đều sợ hãi. Mẹ con em nắm tay nhau đứng trân trân, dường như không sợ chết. Mà em nghĩ, dầu lúc ấy em có chạy rộn như bọ vậy đi nữa, lại khỏi chết được hay sao? Cách chẳng bao lâu, nước biển tràn vô tàu đã ngập tới lưng quần. Em ngó lại, thì thấy chúa tàu, bạn tàu và mấy người bị bắt, thấy đều nhảy mà lội ngoài biển lởn ngởn. Sóng dồi gió dập, trồi lên hụp xuống, xem ra lấy làm thương hại vô cùng. Em nghĩ, người ta đã kiếm kế mà thoát, không lẽ mình đeo chiếc tàu mà chịu chết? Nên em thấy có một tấm ván đương trôi một bên em. Em liền níu lại, rồi em biểu mẹ em đeo tấm ván ấy với em, đặng thả trôi đến đâu thì hay đến đó. Mẹ con em đeo tấm ván, vừa mới ra khỏi chiếc tàu. Em ngó ngoái lại, coi còn có ai dưới tàu hay không, thì chiếc tàu đã chìm mất. Mẹ con em nổi trôi trên mặt biển, cho đến tối gió mới lặng, sóng mới êm. Em sợ mẹ em già yếu đeo lâu mỏi tay, nên em biểu trường lên trên tấm ván mà nằm. Rủi thay, tấm ván nhỏ mà lại nặng, không có sức nổi bao nhiêu, nên mẹ em nằm nghỉ không đặng, phải đeo một đầu, còn em đeo một đầu mà chịu. Mẹ em đeo trọn một đêm đó, đến sáng đã mỏi đuối hai cánh tay, mà lại đói bụng khát nước. Nhắm thế chịu không nổi, mới trôi lại với em rằng, trời đã khiến mạng số đến chừng ấy mà thôi. Vậy thôi, để cho mẹ buông tay đặng hụp xuống đây bể cho rồi. Dầu con có thương mẹ, con cũng chẳng nên cứu làm chi. Bởi vì, nếu con có cứu mẹ, thì con phải chết theo mẹ, chứ không thể nào mà cứu được. Mẹ nói, con phải nhớ lời, đừng có cãi mẹ. Mẹ em trối có mấy lời, rồi buông tay, hụt mất. Thu Thủy nói đến đây, lại ngừng mà khóc một hồi nữa, rồi mới tiếp rằng. Mấy lời mẹ em nói đó, em còn nhớ luôn luôn. Mà bây giờ em thuật lại đây, trong trí em vẫn còn nghe văng vẳng lời của mẹ em nói bên tai. Em cũng còn thấy rõ ràng cách mẹ em buông tay mà chìm xuống biển. Khi ấy em thò tay mà níu mẹ em, té ra níu không kịp. Cùng thế, em đeo theo tấm dán lấy chân mà dò coi may ra có đụng hay chăng. Chẳng dè mẹ em đã chìm mất, không thể nào cứu nổi. Em than trời trách đất, khóc lóc nghêu ngao. Cha đã bị người ta giết trước mắt mình mà không biết làm sao mà giải cứu. Còn có một mình mẹ mà mẹ cũng chết một cách thảm trước mắt mình nữa, mà mình cũng không cứu được. Dường ấy thì sự sống của mình nghĩ còn có ích gì. Em than như vậy, rồi em định buông tấm dáng mà chết theo mẹ em cho rồi. Xong, em vừa muốn buông ra, thì em nghe bên tai em dường như có tiếng mẹ em biểu. Đừng, đừng có cãi lời mẹ, con phải sống chứ. Làm cho em nhớ mấy lời của mẹ em trối khi nãy, nên em không nỡ tự giận, ráng đeo tấm dáng mà thả trôi. Cho đến tối không biết trôi đến đâu, chân em lạnh như đông, tay em đã bủng rủng. Em đương nghĩ thầm, nếu không ai vớt thì một đêm nữa chắc phải chết. Thình lình dưới chân em lại đụng đất, em dò coi thì quả nước cạn. Em đạp đất mà đứng thì nước tới lưng quần mà thôi. Em liệu chắc là em đã siêu vào một cái hòn nào đây rồi. Trong bụng em mừng thầm, tay cũng còn níu tấm dáng chứ chưa dám buông, chân thì bước riết vô mé. Đi chừng nào nước cạn chừng ấy, đi một đội rất xa mới lên khỏi nước. Đêm khuya trời tối, em không biết đi đâu, nên kéo riết tấm dáng lên cho xa mé nước, rồi nằm mà nghỉ. Trong bụng tính đợi sáng ngày sẽ đi kiếm mà xin cơm mà ăn. Em đeo tấm dáng gần trót một ngày, hai đêm. Tuy đã mỏi mệt, nhưng lại đói cơm khát nước. Xong em nằm nhớ đến cha mẹ, thì đau đớn trong lòng không xiết kể. Bởi vậy, cho nên em nằm là nằm nghỉ cho nó khỏe đó mà thôi. Chớ chẳng hề nhắm mắt mà ngủ được. Sáng ngày, em đứng dậy, tính đi kiếm nhà mà xin ăn. Chẳng dè trên mé biển đứng ngó vô thì rừng cao cây lớn, núi non chập trùng, chẳng thấy đâu là đường đi, mà chẳng biết có chỗ có nhà cửa. Em nghi cái hòn ấy không có người ta ở, mà em thấy non cao rừng rậm, em lại sợ, nên không dám bước tới. Em mới tính cởi áo leo lên trên buộc, trên nhánh cây, hoặc may có thuyền ai chạy ngang, họ ghé mà vớt. Em buộc áo xong rồi, bèn nằm dưới gốc cây mà chờ. Trong bụng thầm nghĩ, nếu mình khỏi chết chìm mà bị chết đói như vậy, thế thì trời xui đất khiến đưa mình vô bờ của anh chị. Đến trưa, em muốn đi vòng theo bãi biển coi, hoặc may có thuyền chài lưới chỉ hay không. Chẳng dè, đói bụng quá, em đứng dậy không nổi, nên nằm đó mà chờ chết. Đến chiều tối, em cựa quậy đà hết được nữa. May có chúa tàu thấy, nên cho bạn bơi tam bản vào cứu em. Chớ không thì đêm đó, chắc em phải chết rồi. Thu Thủy thuật hết đầu đuôi tự sự, rồi liền ngồi bẹp xuống lạy chú Tàu mà nói rằng: Em còn sống đây là nhờ có chú Tàu cứu vớt. Ơn của chú Tàu rất trọng, chẳng khác nào như cha mẹ đẻ em một lần, nay chú Tàu đẻ em một lần nữa. Phận gái siêu lạc chẳng biết lấy chi mà đền ơn. Vậy, em kính lại chú Tàu gọi là đáp nghĩa. Chú Tàu thấy Thu Thủy lại thì lật đật đứng dậy mà nói rằng: Con người ở đời hễ thấy ai bị nạn thì phải cứu, tôi vớt của em đó là sự thường, chứ có ơn chi đâu. Có em nói rằng gốc ở Bình Định, vậy thôi ở đỡ dưới Tàu tôi đây ít ngày, rồi tôi kiếm coi có thuyền nào đi Bình Định tôi sẽ gửi của em đi theo mà về xứ sở. Thu Thủy nghe nói tới sự trở về xứ sở thì nhớ chuyện cha bị ăn cướp giết, liền khóc rống lên nghe rất thảm thiết, rồi thưa rằng: Phận em cha mẹ đã chết hết rồi, mà bà con anh em cũng không có ai. Bây giờ em về Bình Định, không biết đâu mà nương dựa. Vậy em xin chúa Tàu thương giùm thân em, cho em ở dưới Tàu, nấu cơm nấu nước, giặt áo giặt quần cho chúa Tàu. Trước là nhờ hột cơm manh áo, đặng no bụng ấm thân, sau nữa em trả nghĩa đền ơn hoàng sanh cứu tử. Cô em muốn ở với tôi cũng được. Nói mấy lời rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trần Mừng cũng đứng dậy đi theo. Lúc ấy Tàu vô cửa Rạch Giá đã bỏ neo buộc đội xong rồi hết. Chú Tàu đứng ngó lên bờ, bộ không được vui. Trần Mừng muốn hỏi chú Tàu buồn việc chi, xong dậm hòi mà không dám hỏi. Chú Tàu ngó một hồi, dây lại biểu Trần Mừng lên chợ kiếm mua quần áo đem xuống cho Thu Thủy mặc. Trần Mừng đi một hồi trở xuống, nói rằng tiệm có bán đồ sẫm chứ không hề có đồ an nam may sẵn. Chú Tàu nghe nói, ngồi suy nghĩ rồi dây lại hỏi thử Thu Thủy có chịu mặc đồ sẫm hay không. Thu Thủy thưa rằng đồ nào mặc cũng được, không dám đè bồng kén chọn chi hết. Trần Mừng vừa đứng dậy đi thì chú Tàu dặn phải đi mua đồ cho tốt và phải mua 3-4 cái áo với 3-4 cái quần mới đủ cho Thu Thủy thay đổi. Thu Thủy tắm gội sạch sẽ, vừa rồi thì kế Trần Mừng đem đồ xuống. Thu Thủy vào phòng trong thay đổi áo quần, chải gỡ xong xuôi rồi bước ra. Tuy là ăn mặc theo người Tàu, nhưng mà da trắng môi son, má bầu mày liễu, quá thiệt là đẹp đẽ. Chú Tàu ngồi ngắm Thu Thủy rồi biểu Trần Mừng mở mấy gói hàng mua bên Hương Cõn ra mà lựa 2 vóc hàng thiệt tốt đưa cho Thu Thủy, biểu cắt may theo áo an nam mà mặc. Qua ngày sau, chú Tàu lên chợ chơi, thấy tiệm có bán đồ nữ trang, bèn mua một cây kiền đồng thỏa với một đôi vòng đồng thòa đem xuống mà cho Thu Thủy nữa. Chú Tàu biểu Trần Mừng chia cái phòng ngồi ra làm 2, đặng Trần Mừng nằm một bên, còn một bên thì chừa cho Thu Thủy. Ăn cơm thì Thu Thủy ăn chung với chú Tàu và Trần Mừng, ăn xong rồi thì lo may vá, chớ chú Tàu không cho làm việc chi khác. Từ Trần Mừng cho đến 10 mấy tên bạn dưới Tàu, ai thấy chú Tàu trọng đãi Thu Thủy thì trong bụng cũng đều tưởng rằng chú Tàu sẽ cưới làm thê thiếp chi đây. Xong tưởng thì tưởng vậy, chứ thấy bộ chú Tàu nghiêm trang nên không ai dám nói chi hết. Tàu đậu tại Rạch Giá mấy ngày. Bữa nào chiều mát, chú Tàu cũng dắt Trần Mừng lên đi dạo đường phố chơi, mà đi thì đi chứ không nghe chú Tàu tính mua bán chi hết. Trong lúc ban đêm vắng vẻ, chú Tàu thường hay nhắc ghế dài ra để dựa cột buồng mà nằm. Có bữa nằm đến hết canh ba mới chịu vô phòng mà nghỉ. Trần Mừng dòm coi ý tứ như vậy thì trong bụng nghi chú Tàu có việc u sầu chi đây. thường khi muốn hỏi cho biết Đặng Lập Thế mà khuyên giải, song vì bởi chúa Tào chẳng hề khi nào mở hơi, nên Trần Mừng không dám hỏi đến. Bữa nọ, ở dưới Tàu nóng nực, chúa Tào mới biểu Trần Mừng đi với mình lên chợ mà hóng mát. Hai người vừa đi tới một tiệm cháo, thì có một người đàn bà đứng trước cửa tiệm xem thấy liền mời hai người vào mà dùng cháo trưa. Chúa Tào nghe mời dai lại ngó Trần Mừng rồi bước vào tiệm. Trần Mừng thấy vậy cũng nói gót bước vào. Tiệm thì chật hẹp, mà lại đồ đạc để nghển ngang, bởi vậy cho nên hai người vào không biết chỗ đâu mà ngồi. Người chủ tiệm trạc chừng 35 tuổi, mặc một cái quần xà lõn, chứ không có áo, đương lung khung, thổi lửa. Ngó thấy hai người khách, lật đật chạy lại dọn quét một cái bàn cho khách ngồi. Chú Tào đứng chờ, dòm coi tứ phía thì thấy phía trong có hai người ước chừng 35 tới 40 tuổi. Một người nước da đen, không có râu, chân mày rậm, còn một người nước da trắng, môi dày, râu lúng phúng, đương ngồi ăn cháo uống rượu. Chú Tào cứ ngó hai người ấy hoài, đến chừng bàn dọn đã xong, ngồi lại rồi mà cũng còn ngó nữa. Trần Mừng từ khi mới bước vô, liếc thấy hai người đó, thì cũng chăm chỉ mà ngó hoài. Đến chừng chủ tiệm lại hỏi muốn ăn vật chi, anh ta biểu lấy rượu ngon, nấu vài tô cháo rồi mới nói tiếng Quảng Đông với chúa Tào rằng hai người uống rượu đó là tên Cam với tên Quýt cách mấy năm trước ở Tân Châu, lén bơi xuồng mà đưa mình xuống Rạch Giá đặng thoát thân. Chúa Tào nghe nói thì ngó ngay Trần Mừng, rồi cũng nói tiếng Quảng Đông, biểu Trần Mừng lại làm quen và mời ngồi chung một bàn mà ăn uống, xong dặn đừng thổ lộ việc chi hết, để anh ta liệu mà hỏi thăm cho. Trần Mừng nghe lời đi lại vừa tới, thì hai người ấy đã biết rồi nên đứng dậy mà hỏi. Chú phải là chú Mừng hay không? Trần Mừng cười và đáp rằng. Làm sao không phải? Hai anh em xuống đây làm cái gì? Người có râu liền nói. Thằng Trần Tấn Thân nó xấu quá, cũng vì nó mà hai anh em tôi trôi nổi xuống đây rồi. Trần Mừng nghe nói trái tai, ý muốn hỏi coi vì cớ nào mà nói Trần Tấn Thân bụng xấu. Xong nhớ sực lời chúa Tào dặn nên không hỏi, lại mời hết hai người lại ngồi chung một bàn uống rượu nói chuyện chơi cho vui. Vả lại hai người này thiệt là người ở Tân Châu, người trắng có râu đó là Hai Cam, còn người đen mà không có râu đó là Sáu Quýt, vốn là tôi tớ ở với Trần Tấn Thân từ nhỏ tới lớn, bởi vậy cho nên khi mới bước vô, chúa Tào ngó thấy thì biết không phải lạ, song vì bởi lâu quá nên không nhớ tên họ được, mà cũng thiệt, hai người đó là người cách mấy năm trước, Trần Tấn Thân sai bơi xuồng đưa Trần Mừng xuống Rạch Giá, bởi vậy cho nên Trần Mừng mới quen. Hai người ăn cháo chưa hết, một phần tô mà uống rượu đã soàn soàn rồi. Nghe Trần Mừng mời, thì bưng đồ đương ăn uống đó, đem hết lại để chung một bàn mà ngồi với Trần Mừng và chúa Tào. Trần Mừng nói tiếng Quảng Đông với chúa Tào, rằng hai người này thể quá là tên Cam, tên Quýt, năm trước ở Tân Châu bơi xuồng đưa mình xuống đây. Chúa Tào bèn sửa giọng theo khách Quảng Đông, nói tiếng An Nam mà chào hỏi, rồi dây lại biểu chủ tiệm lấy rượu thêm và chưng cá làm vịt mà dọn cho nhiều, đặng ăn uống chơi một bữa. Chúa Tào rót rượu mời Cam, Quýt uống cầm chừng mà chờ đồ ăn. Uống rượu được vài hiệp, Trần Mừng mới dở ra mà hỏi coi, vì cớ nào hồi nãy Hai Cam lại nói Trần Tấn Thân bụng xấu? Hai Cam có tánh hễ uống rượu thì hay nói lý quất, bởi vậy cho nên nghe Trần Mừng hỏi, liền đáp rằng, thằng Trần Tấn Thân nó xấu thiệt mà, để tôi kể hết chuyện xấu của nó cho hai chú nghe. Ông già tôi hồi trước mắc nợ ông già nó đâu chừng 20 quan tiền, mà ông già tôi nghèo quá trả không có nổi. Khi ông già tôi chết, cha con nó buộc tôi phải ở cố công nặng nát lời. Tôi ở với nó gần 20 năm, mà nợ cũng còn hoài. Tôi có một mẹ già khi đau ốm, không ai nuôi dưỡng. Nhiều lúc tôi xin nó cho tôi về đặng hẫm hút với mẹ tôi. Nó đã không cho, mà còn rầy rà tôi nữa. Biểu tôi như có muốn về, thì đem trả đủ tiền cho nó rồi mới được về. Tôi muốn đi thưa với làng, mà thấy nó giàu có, quan làng ai cũng vị nó, nên tôi không dám thưa. Sau quýt đây cũng vậy. Mướn mấy công ruộng của nó mà làm, rủi thất mùa không có lúa mà đông. Nó bắt ở đợ mà trừ, mà ở tới 12 năm, 13 năm, trừ cũng chưa dứt. Hai chú nghĩ thử coi nó độc ác chừng nào. Mà chuyện của anh em tôi chẳng nói nhiều làm gì. Để tôi nói chuyện nó ở xấu với chú Mừng đây cho chú biết. Hai Cam vừa nói tới đó thì chú Tiệm bưng cháo, cá chưng đem lại. Chú Tào với Trần Mừng mời ăn uống một hồi rồi Hai Cam mới hỏi rằng: Chú Mừng, hồi chú ghé thăm Trần Tấn Thân, rồi chú đi biển hồ đó, chú có gửi tiền bạc cho nó phải không? Ồ, ngô gửi 140 lén bạc. Hèn chi. Hai Cam dài qua ngó Sáu Quýt rồi nói tiếp: Tại chú gửi bạc đó, nên hai anh em tôi mới bỏ xứ mà đi xuống đây nè. Để tôi nói hết cho chú nghe. Lúc chú ghé đó, thì tôi mắc nấu nước, nên tôi không biết hai người nói chuyện gì với nhau. Tôi hỏi thăm người trong nhà, thì họ nói chú là anh ruột của Trần Như. Chừng chú ra đi, thì tôi thấy chủ nhà tôi xách một gói bạc đem vô dở rương xe mà cất. Sáng bữa sau cơm nước xong rồi, chủ nhà tôi đi lên huyện, không biết nói chuyện chi. Mà chừng trở về, kêu hết bạn bè tôi tới trong nhà mà dặn: Nếu có chú trở về, chú có hỏi vậy chứ quan làng có xét nhà lấy hết vàng bạc và bắt chủ nhà tôi mà giam 5-6 bữa nay hay không, thì phải nói có. Nếu đứa nào cãi lời, sẽ bị đòn, mà lại bị giải đến cho quan huyện để bỏ tù nữa. Lúc chú trở về thì nhằm lúc ban đêm, hai anh em tôi mắc ngủ ở nhà sau, không hay. Chừng chủ nhà kêu tôi thức dậy, rồi biểu lấy xuồng bơi, mà đưa chú xuống rạch giá, thì anh em tôi cứ việc làm theo, chứ không biết chuyện chi hết. Hai Cam nói tới đó, chú Tào liền chặn mà hỏi: Mà trong nhà chú Mừng gửi bạc rồi đi biển hồ á, vậy chứ quan hay làng tới xét nhà rồi bắt Trần Tấn Thân hay không? Sao Quýt nãy giờ ngồi nghe chứ không nói vô, chừng nghe hỏi mới nói: Đâu có, nó đặt chuyện đặng giật tiền của người ta chứ. Hải Triều, Hải Trực, Trần Anh, Thổ Ti và Nam Anh. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc.